ảnh đế khó theo đuổi. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạ, Phương Niên nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chỉ ăn một bữa cơm với bạn bè cũng bị viết thành dạng này. Chuyện tình cảm của Tống Tuyền nghi bị lộ. Giới thiệu tư liệu cá nhân của cô bạn gái bí ẩn. Tiểu thịt tươi đình đám Tống Tuyền hẹn hò. Bạn gái bị nghi ngờ là diễn viên Diễn Lệ Phi trong Dung Phi Truyện. Tống Tuyền bí mật hẹn hò bạn gái. Sau khi ăn uống mua sắm cùng trở về tổ ấm, Nghi Án đang sống chung. Sau Giang Ngộ lại đến Tống Tuyền. Tại sao cô ấy lại khiến các ngôi sao nam chạy theo như vịt? Hé lộ câu chuyện đi lên của diễn viên diễn vai Lệ Phi của Dung Phi Truyện. Vào ban đêm, những tin tức với tiêu đề như thế này đã làm nổ tung toàn bộ mạng xã hội. Mang đến cho người dùng Internet một trận giải trí vào chủ nhật. Click vào bất kỳ bài viết nào, nội dung cũng gần giống nhau. Tất cả đều nói về tiểu thịt tươi nổi tiếng Tống Tuyền và một người phụ nữ bí ẩn hẹn hò. Hai người cùng nhau ăn cơm, trò chuyện sau đó lái xe về nhà. Mỗi bài báo đều là văn hay chữ đẹp, nói rằng tình cảm của hai người sâu đậm như thế nào. Nhà gái mua quần áo của nhãn hiệu gì tặng cho nhà trai. Nhà trai cùng đi siêu thị mua vật dụng hàng ngày VV. Sau đó, một số người tinh mắt đã chỉ ra rằng người phụ nữ bí ẩn trong bức ảnh là Phương Niên. Diễn viên diễn vai Lệ Phi trong Dung Phi Truyện. Sau đó, mọi thứ về Phương Niên đều bị lần ra. Thông tin cá nhân của cô, trường tốt nghiệp, tác phẩm đầu tay, những xì căng đan trước đây với Giang Ngộ, những tin đồn cũ về việc đùa giỡn đại bài, tin đồn tát nữ chính Tô Yên trong đoàn phim đều được nhắc đến. Đến buổi chiều, hầu như các phương tiện truyền thông đều đưa tin về việc này. Từ khóa tình yêu, Giang Ngộ, Tống Tuyền, Phương Niên, Dung Phi Truyện đều leo lên hot search. Lúc Phương Niên nhìn thấy tin tức đã là buổi sáng. Đầu tiên cô gọi điện cho Giang Ngộ, nhưng mà người bắt máy là Ken Vanh. Anh ấy nói, anh Ngộ đang quay phim. Cảnh quay hôm nay rất quan trọng. Cô đừng lo lắng. Chuyện này tôi đã để cho phòng làm việc nhanh chóng xử lý. Đến buổi chiều, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Sự phản đối của các fan nữ của Tống Tuyền chỉ chiếm một phần nhỏ. Còn phần lớn là những lời buộc tội, lăng mạ và công kích phía Phương Niên. Weibo của cô tràn ngập những lời mắng mỏ. Thanh bài đăng vừa mới trở nên sôi nổi cũng sụp đổ. Đối với những nơi khác, các diễn đàn buôn chuyện nổi tiếng trong nước, những bài đăng hắc cô trước đây lại trở nên phổ biến và liên tục được làm mới. Kevin càng không ngừng soát tin tức, cũng cảm thấy mọi thứ có vẻ không ổn lắm. Vì vậy cố gắng tìm cơ hội đưa điện thoại cho Giang Ngộ lúc anh chờ quay. Anh Ngộ, có người đang cố ý giở trò quỷ. Phòng làm việc của họ rõ ràng đã chi tiền để kiểm soát dư luận. Nhưng vẫn có những đợt thủy quân liên tục xuất hiện. Giang Ngộ cầm điện thoại liếc mắt một cái. Sắc mặt lập tức thay đổi. Anh đột ngột bật dậy khỏi ghế, đứng lên cầm chìa khóa xe rồi xông ra ngoài. Anh Ngộ, anh đi đâu vậy? Thầy Giang, cảnh quay của thầy sắp bắt đầu. Giang Ngộ, nhóm người phía sau nhao nhao gọi anh, nhưng người đàn ông từ chối như không nghe thấy điều đó. Anh lái xe của mình rời khỏi trường quay. Vừa lên cao tốc, anh liền gọi điện thoại cho Phương Niên. Niên Niên, anh vừa gọi tên của cô, đã bị đầu dây bên kia cuống quýt cắt lời. Giang Ngộ, em xin lỗi. Hôm qua em chỉ đi siêu thị mua vài thứ. Sau đó Tống Tuyền mời em ăn cơm, thuyết phục em ký hợp đồng với công ty của họ. Em từ chối. Em thậm chí còn không biết có phóng viên đang chụp. Cô không phải là người nổi tiếng. Trước đây không lâu bởi vì có trailer phim mà hơi hot một chút. Ở trường quay, phóng viên đều đến phỏng vấn trực tiếp, cho nên cô căn bản không nghĩ tới quay về rồi còn bị chụp lén. Trong điện thoại, giọng nói của cô gái vừa áy náy vừa luống cuống, mang theo chút khàn khàn, như thể cô đã khóc. Tay Giang Ngộ siết chặt ống nghe, anh vừa lái xe vừa an ủi cô. Anh biết rồi, đừng sợ, anh sẽ giải quyết, anh là sếp của em cũng là chồng của em, nhưng anh vẫn còn quay phim. Hẳn là cô đã khóc. Lần này Giang Ngộ nghe rõ ràng. Em đừng lo lắng về việc quay phim. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Vâng, cô hít mũi một cái. Em đã ăn chưa chưa? Em quên mất. Đi làm chút gì hoặc gọi món bên ngoài đi. Em ăn không vô. Anh muốn ăn. Đại khái khoảng 2 giờ anh sẽ đến. Vậy thì em sẽ làm ngay. Cẩn thận một chút. Đừng cắt trúng tay. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Giang Ngộ lại gọi thêm 2 số khác. Tôi về trước một chuyến. Chuyện trên mạng phiền anh giải quyết. Cảm ơn. Tôi là Giang Ngộ. Anh đã xem tin tức chưa? Mặc dù trong lòng rối bời, nhưng mà nghĩ đến Giang Ngộ sắp trở về, Phương Niên vẫn giữ vững tinh thần. Lấy nguyên liệu mua hôm qua trong tủ lạnh ra, chuẩn bị làm vài món thức ăn. Tài nấu nướng của cô không tốt cũng không tệ. Ngày thường ở nhà đều là mẹ cô nấu. Khi ở cùng với Giang Ngộ, phần lớn là anh nấu hoặc là họ sẽ ra ngoài ăn. Vì vậy, những món ăn cô có thể nấu được thật sự là có hạn. Trong quá trình xào trứng với cà chua, cô lại lướt nhìn tin tức trên Weibo một lần và không cẩn thận làm trứng bị cháy. Cô chán nản bày ra bát, làm thêm vài món đơn giản, lại đọc tin tức trên mạng. Sau đó chuông cửa vang lên, là anh, điện thoại truyền đến tin nhắn của anh. Phương Niên mở cửa, lập tức nhào vào vòng tay ấm áp của người đàn ông. Giang Ngộ, cô đỏ mắt gọi anh. Vừa định nói chuyện, miệng đã bị anh chặn lại. Nụ hôn của anh vừa vội vàng lại ôn nhu, ăn hết môi và lưỡi cô. Cho đến khi hai chân cô bủn rủn đến mức không đứng vững được nữa thì anh mới buông tha cho cô. Ăn cơm trước, hai người ngồi xuống bàn. Phương Niên xấu hổ chỉ vào trứng xào với cà chua. Khét mất rồi, đây là món ăn yêu thích của anh. Đôi môi mỏng của Giang Ngộ khẽ cong lên. Anh gắp một miếng trứng lớn cho vào miệng, không chút keo kiệt khen ngợi cô. Thật ngon, mặc dù thế giới bên ngoài tin đồn đầy trời, nhưng bữa cơm này hai người vẫn ăn rất ngọt ngào. Dù sao cũng đã lâu không gặp nhau. Ăn xong, Giang Ngộ ôm cô ngồi trên sofa, cùng nhau xem TV trong khi chờ tin tức trên điện thoại. Chồng ơi, Phương Niên dựa vào trong ngực anh, đột nhiên gọi anh, hửm. Nhắc mới nhớ, anh còn chưa từng đến đây bao giờ đâu. Trước kia em nằm mơ, luôn mơ thấy anh bỗng nhiên xuất hiện. Trong lời của cô mang theo tràn đầy chua xót. Cho dù đã trôi qua bao lâu nhưng khi nghĩ đến khoảng thời gian xa cách ấy, em lại thấy sợ hãi và khổ sở. Trên đỉnh đầu, người đàn ông im lặng trong giây lát. Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ giọng nói. Anh đã từng tới đây. Cách chương.